Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 851, tối bình thường đao. Chảm khó dây dưa nhất quỷ, Canderon sân bóng, Champions League bán kết lần hiệp khai chiến về sau. Liverpool biểu hiện được hết sức cẩn thận, ba tiên phong đều tại bên trong vòng một tuyến bồi hồi. Có cơ hội liền phản đoạt quấy rối, tuyệt không trùng sát đến trước trận nội địa. Atletico Madrid thì tại sân nhà cũng không có vừa lên đến liền cường công dồn sức đánh. Cũng vẫn là một bộ đánh quá thật chậm chậm đã tiết tấu. Simeone như cũ lo liệu lấy tranh tài không thể đánh thành vừa đi vừa về đánh rằng co nguyên tắc. Bởi vì một khi biến thành ngươi tới ta đi công thủ đối kháng, Atletico Madrid mặc dù có lợi thế sân nhà, cũng rất lớn xác suất không phòng được Liverpool. Liverpool mặt bài rất rõ ràng thấu triệt. Mbappe cùng Sané tốc độ uy hiếp chính là bọn hắn nhất định phải phá lệ cảnh giác. Tổng số một cầu lạc hậu, Atletico Madrid chỉ cần tại thông thường thời gian bên trong đánh vào một cầu. Như vậy thì có thể đuổi ngang tổng số. Áp lực liền sẽ hoàn toàn khuynh hướng Liverpool. Thời gian tuyệt đối đầy đủ. Kiên nhẫn đọ sức là hắn nghĩ sâu tính kỹ về sau làm ra quyết định. Chuyên môn dùng để đối phó Liverpool. Tranh tài chương 4 phút. Atletico Madrid rốt cục phát động trước trận tiến công. Đường Griezmann cùng Carrasco tại tiến công khu vực nguy hiểm nhanh chóng chuyền bóng về sau. Saúl sau chen vào tạo thành tiếp ứng điểm, nhưng còn khoảng cách vùng cấm địa có một khoảng cách. Saúl lại tại ngừng cầu điều chỉnh về sau lập tức lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá mặc dù trúng đích cầu môn phạm vi, lại bị Ter Stegen nhẹ nhõm ôm lấy, lưu cho thủ môn thời gian phản ứng nhiều lắm. Liverpool bên này thì là có cơ hội liền phát động khoái công. Mbappe từ cánh phải lội cầu bão táp đột tiến, hắn nhìn trạng thái không tầm thường. Tại biến hướng đột phá thoát khỏi cóp về sau, hắn đối mặt Felipe Luis còn cách một đoạn lúc liền quả quyết đưa bóng xuyên qua trung lộ khu vực. Eriksen nắm lấy cơ hội trước chen vào tiếp ứng thành công. Quá độ tính chất một cước thẳng truyền đưa bóng đưa đến vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Vát đi ý đồ phát cầu biến hướng về sau nhìn phải chăng có cơ hội đột nhập vùng cấm địa. Hoặc là cho trước chen vào Sané chuyền bóng. Dầu gì tự mình hoàn thành sút gôn cũng là lựa chọn rất tốt. Nhưng khi hắn phát cầu biến hướng lúc, lại bị Lucas Hernandez hoàn thành cắt bóng. Vát đi đem càng nhiều lực chú ý đặt ở Gowin trên thân. Không nghĩ tới bị Hernandez đoạt trở tay không kịp. Vardy bị trận banh, Liverpool khoái công cuối cùng không thể hình thành sút gôn. Xem ra Vardy còn không có tiến vào tranh tài trạng thái. Hôm nay hắn thay thế Lewandowski ra sân từ đầu, trên thân gánh vác áp lực không tầm thường. Không biết Từ Đổ Vân Binh phải chăng chuẩn bị hậu bị phương án. Một khi Vardy không cách nào ở Madrid thi đấu phòng tuyến trước hình thành uy hiếp, như vậy Liverpool nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Từ Đồ Vân Binh đương nhiên muốn qua. Hắn thậm chí nghĩ tới để Koulibaly đi lên sung làm tiền đạo lựa chọn. Nhưng chỉ cần Vardy không phải trạng thái hỏng bét cực độ, hắn khẳng định sẽ cho Vardy đầy đủ thời gian. Hắn dự bị tiên phong cũng không phải thật giả lẫn lộn. Dù là toàn thế giới cũng không quá xem trọng hắn tại loại này cấp bậc trong trận đấu phát huy. Từ Đồ Vân Binh nhưng lại chưa bao giờ chất vấn qua Vardy thực lực. Atletico Madrid nếu như phát hiện có khoái công cơ hội, bọn hắn cũng sẽ lập tức phát động khoái công. Đồng thời tại đầu nhập bên trên cũng hơi tăng lên một chút. Tại Carrasco cánh trái nhanh chóng thúc đẩy về sau, Saúl từ một cái khác đầu đường biên đi tới trung lộ tiếp ứng. Rõ ràng, Simeone 433 cuối cùng vẫn đánh thành 442. Saúl tại Kanté chằm chằm phòng bị cũng không có bao nhiêu tiếp ứng không gian. Carrasco tại Casemiro cùng Azpilicueta giáp công hạ dừng chụp cầu lui về. Sau đó đưa bóng truyền cho sau chen vào cóp, từ phía sau cấp tốc lội cầu thúc đẩy giết tới vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Lúc này lại đem cầu đường truyền ngắn đưa vào vùng cấm địa trung lộ khu vực. Griezmann quay thân tiếp ứng một cước ra cầu về gõ. Saúl chủ động tiếp ứng bên trong lại là một cước sút gôn đánh ra. Nhưng trận banh này hắn đánh chặt. Sân bóng bên trong vang lên Atletico Madrid fan bóng đá tiếng vỗ tay. Saúl cứ việc sút gôn đánh chặt, lại trình độ nhất định cho thấy Atletico Madrid sân nhà cố gắng lật bàn khí thế. Quả thật, Atletico Madrid là một chi chỉnh thể đoàn đội phòng thủ đạt tới cảnh giới nhất định đội bóng. Liverpool cho dù đã rất ít đánh đoàn đội chỉnh thể phòng thủ, cực hạn phòng phản như thế chiến thuật, nhưng là Liverpool có được châu Âu giới bóng đá công nhận mạnh nhất phòng tuyến. Van Dijk cùng Koulibaly tạo thành sắt áp, tăng thêm Kanté. Cái này phòng tuyến thiết tam giác cũng đủ để khiến toàn thế giới tất cả đội bóng cảm thấy đau đầu. Nếu như Barcelona không phải có cự tinh liên thủ lực trùng kích, chỉ sợ cũng rất khó đơn binh bảo chết Liverpool phòng tuyến. Tại dạng này bối cảnh dưới, Liverpool chỉnh thể lệch phòng thủ trạng thái lúc, Tư đồ Vân Binh thật đúng là có lấy tuyệt đối lực lượng cùng Atletico Madrid giao thiệp. Từ nơi này bắt đầu giai đoạn, hắn đã thăm dò Simeone ý đồ. Simeone tuyệt đối là cân nhắc qua lợi và hại. Hắn biết rõ nếu như giống Barcelona hoặc là Real Madrid như thế đối mặt Liverpool đập nồi dìm thuyền dốc hết tiến công hỏa lực đi đánh. Như vậy Atletico Madrid đầu tiên chẳng khác nào lẫn lộn đầu đuôi. Từ bỏ Atletico Madrid mạnh nhất đặc điểm. Nói một cách khác, để Atletico Madrid ở ngoài sáng biết Liverpool sẽ nặng đánh phòng thủ phản kích lúc còn đi cường công, bọn hắn không có tư cách đó. Khả năng thật đúng là sẽ không giống Barcelona Real Madrid như thế có thể oanh oanh liệt liệt cùng Liverpool đánh nhau chết sống. Ngược lại là thiên về một bên chết tại Liverpool lặp đi lặp lại bôn tập thế công hả? Cho nên Simeone càng nhiều là kỳ vọng lấy Atletico Madrid cùng Liverpool tiến hành chiến đấu. Loại này chiến đấu đã là trên trận công thủ đối kháng lên. Cũng là tâm lý phương diện đọ sức. Tranh tài không có khả năng xuất hiện mọc lên như nấm phấn khích xuất hiện chi thế. Lại có khả năng xuất hiện đất bằng kinh lôi cải biến hết thảy kịch biến. Đây cũng chính là Atletico Madrid quá khứ nhiều năm tại Simeone điều giáo hạ trưởng thành đặc điểm. Thận trọng từng bước, bọn hắn không còn khí nuốt vạn dặm như hổ khí khái. Không có quét ngang hết thảy điên cuồng tình thế, nhưng lại có đánh không chết khí chất. Gặp mạnh thì mạnh cùng đối thủ dây dưa không ngớt cũng cuối cùng mài chết thủ đoạn của đối thủ. Tranh tài phút thứ 17 lúc, đường Liverpool trước trận cánh trái tiến công tăng tốc lúc, Sané đặc sắc hơn người biến hướng vượt qua Gabi, từ phía sau bởi vì kiêng kỵ Sané bên trong thiết thực lực. Quả quyết lựa chọn sau lưng kéo túm đối phạm lỗi, kéo một cái liền buông tay. Sané chính quay thân lại biến hướng, đột nhiên lọt vào ngoại lực quấy nhiễu liền đã mất đi thân thể cân bằng té ngã trên đất. Gabi lập tức nhấc tay ra hiệu mình là vô tâm chi thất. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, sau đó cảnh cáo Gabi, không có ra bài, Sané còn tại phàn nàn, lại tại vừa đứng dậy cái eo đều không có thẳng tắp lúc dưới chân đưa bóng đá vào đường biên phương. Hướng, đã thấy Robertson đường biên bỗng nhiên giết tới trước trận, cái này khiến Atletico Madrid phòng tuyến có chút ngoài ý muốn. Bởi vì bọn hắn khả năng cho rằng Liverpool hôm nay đánh phòng thủ phản kích, chắc chắn sẽ không tại tiến công bên trong có quá lớn đầu nhập. Nhưng Robertson chính là như thế quả quyết trợ công đi lên. Đồng thời tại ngay cả ngừng mang lội đẩy vào thế công về sau quả quyết đưa ra một cước nửa cao cầu. Truyền bên trong cầu, Trận banh này vòng qua hậu vệ Gowin sau lưng, bay thẳng phía trước cầu môn nhỏ vùng cấm địa bên trong khu vực. Ở Madrid thi đấu phòng tuyến còn chưa triệt để kịp phản ứng lúc. Vardy bỗng nhiên giết tới phía trước cầu môn khu vực. Đường Sané mở ra đá phạt lúc. Vardy liền bắt đầu khởi động trước chen vào. Đồng thời tại phương diện tốc độ không giữ lại chút nào. Oblak phóng tới Vardy chính diện. Vardy lại nghênh cầu 10 phần tỉnh táo dùng chân phải đệm bắn cầu môn góc dưới bên trái. Bóng đá từ Oblak chân bên cạnh không đến nửa mét địa phương bay qua. Oblak quay đầu nhìn lại, lập tức đầy mặt ngốc trệ. Bóng đá bay vào Atletico Madrid cầu môn bên trong. Vardy quay người cuồng hống lấy phóng tới bên sân. Đồng thời không ngừng mà dùng tay phải đập mình quần áo chơi bóng bên trên đội huy. Hắn thoạt nhìn là như vậy hăng hái, là như vậy lấp lánh chói mắt. Khả năng hiện trường người xem bên trong, có rất ít người biết Vardy năm nay đã 29 tuổi. Hắn tại năm ngoái mùa hè không có tiếp nhận còn lại đội bóng mời. Andrew tại Liverpool đánh dự bị, chính là vì báo đáp Tư Đồ Vân Binh ơn tri ngộ. Tư Đồ Vân Binh đem hắn từ nửa chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong dẫn tới top league. Đồng thời đem hắn chế tạo trở thành nhất danh sát thủ. Hắn có thể nhịn thụ không có tiếng tăm gì. Hắn cũng có thể chịu đựng ghế dự bị bên trên cô tịch. Nhưng khi hắn mặc Liverpool fan bóng đá ra sân lúc tác chiến, hắn sẽ không giữ lại chút nào cống hiến năng lượng của mình. Hiện ra mình sát thủ phong thái. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cũng bị đột nhiên xuất hiện dẫn bóng cho rung động đến. Quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn giơ lên hữu quyền lên tiếng gào thét. Đây là một cái đủ để giết chết Atletico Madrid dẫn bóng. Vardy, tại cự tinh tụ tập Liverpool bên trong xác thực quang mang ảm đạm. Hắn là hồng quân trong trận tối bình thường một cây đao. Nhưng cái này tối bình thường đao, hôm nay lại chém trên đời khó dây dưa nhất quỷ. Simeone ngây ra như phỗng. Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Liền ngay cả hồng quân fan bóng đá chúc mừng đều lộ ra hậu chi hậu giác. OMG, Vardy dẫn bóng, Atletico Madrid tại sân nhà ném cầu. Chuyện gì xảy ra? Gabi phạm lỗi đã vì phòng tuyến tranh thủ thời gian, nhưng Sané quá giảo hoạt. Hắn một bên phàn nàn Gabi phạm lỗi, một bên đứng dậy lúc trực tiếp đưa bóng ẩn nấp truyền ra. Robertson lặng yên vô tức trợ công đi lên, nhanh chóng thúc đẩy mấy bước sau lập tức truyền bên trong. Cước này truyền bên trong cầu quá tuyệt vời. Đã để hậu vệ không cách nào giải vây, cũng làm cho thủ môn xuất kích kém một chút mà khoảng cách. Thời khắc mấu chốt liền nhìn Vardy. Vị này nước Anh tiên phong quỷ thần xui khiến xuất hiện ở phía trước cầu môn vị trí then chốt. Một cước đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Trước đây Tư Đồ Vân Binh cũng đã nói Vardy tại rất nhiều mấu chốt trong trận đấu đều tiến vào cầu. Hắn tại lực chính rất đệ tử, bản này không gì đáng trách, nhưng chúng ta bây giờ nghĩ tưởng tượng, có lẽ không phải ngoại giới đánh giá thấp Vardy, mà là Vardy quang mang quả thật bị Gareth Bale, Lewandowski bọn hắn che giấu. Đang tuổi phơi phới Lewandowski cùng Gareth Bale, nhân tài mới nổi Mbappe cùng Sané, Vardy kẹp ở trong bọn hắn xác thực rất dễ dàng bị người coi nhẹ. Tiến tới dẫn đến mọi người chất vấn thực lực của hắn. Nhưng bây giờ Vardy dùng dẫn bóng đáp lại tất cả đối với hắn chất vấn. Dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Tư Đồ Vân Binh dưới trướng đệ tử. Có ai là cực kỳ vô dụng đây này? Atletico Madrid nghênh đón cục diện bết bát nhất. Bọn hắn hiện tại tổng số 0-2 lạc hậu cho Liverpool. Đồng thời Liverpool lấy được cái này sân khách dẫn bóng về sau mang ý nghĩa. Coi như Atletico Madrid sân nhà 2-1 nghịch chuyển Liverpool. Nhưng tổng số 2-2